Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 462. Tân điện ảnh nhân vật chính, nghe được Trương Triệu Dương hỏi tới điện ảnh chiếu phim vấn đề. Chu Hạ cũng là nghiêm túc trả lời, liên quan tới điện ảnh xếp hàng phiến, ta ngược lại thật ra không lo lắng, trước mặt Trương Đạo cùng Từ Đạo hai bộ đại chế tác. Đã chiếu phim 20 ngày rồi, chúng ta điện ảnh bây giờ bên trên thời cơ cũng còn khá. Nhưng đến tiếp sau này chiếu phim điện ảnh rất nhiều, quả thật sẽ ảnh hưởng xếp hàng phiến. Nhưng ta tin tưởng chúng ta điện ảnh, chỉ cần người xem thích xem, ảnh viện sẽ nhiều xếp hàng phiến. Cái này là cung cầu quan hệ vấn đề, về phần giá thành nhỏ điện ảnh có thể hay không ở hạ tuế đương. Xuân tiết đương chiếu phim, cái này thực ra cũng không tuyệt đối, tự giống với năm ngoái song thập nhất thời sau khi chúng ta hạ hoa xuất phẩm Thất Tình 33 Thiên gặp Hollywood mảng lớn Áo Giáp Cương Quyền. Đinh Đinh trải qua nguy hiểm ký nhưng vẫn là phá vòng vây mà ra. Thu hút rất tốt, chỉ cần điện ảnh chất lượng tốt, khả năng hấp dẫn mọi người vào ảnh viện xem. Dù là xếp hàng phiến ít, cũng là có thể ở hạ tuế đương. Xuân tiết đương chiếu phim. Cảm ơn Chu Đạo trả lời, cho chúng ta một ít trẻ tuổi đạo diễn, hoặc là giá thành nhỏ điện ảnh rất tốt đề nghị. Chúng ta nhìn một cái vấn đề kế. Trương Triệu Dương nói xong nhìn về phía màn ảnh lớn. Một cái vấn đề mới cũng bị sàng đã chọn được. Cái vấn đề này là hỏi Nhã Nhã. Nhã Nhã người khỏe. Ta là người trung thực fan, đặc biệt thích người tạo nên mỗi một nhân vật. Nghe nói người tân tác, chúng ta kết hôn đi, hết năm liền muốn chiếu phim rồi. Không biết người ngoài ra một bộ khoa cấp cứu thầy thuốc, lúc nào phát hình. Ngoài ra năm nay người có kịch TV gì kế hoạch sao? Nhã Nhã nghe được là hỏi mình, vội vàng cao hứng trả lời. Khoa cấp cứu thầy thuốc. Hẳn là muốn ở nghỉ hè mới có thể phát hình. Thời gian cụ thể còn chưa quyết định đến. Năm nay lời nói sẽ chụp một lượng bộ phim truyền hình. Trước mắt đã tải nhìn trong kịch bản. Nếu như có nhiều chút tin tức xác thật, đến thời điểm sẽ trước tiên với mọi người chia sẻ. Sau đó Trương Triệu Dương lại hỏi Vương Bảo Bảo vấn đề. Sau đó vài người đàm luận một ít điện ảnh liên quan sự tình. Toàn bộ phát sóng trực tiếp kéo dài nửa giờ cuối cùng kết thúc. Chu Hạ đám người bị Suho đưa cho Tiểu Hồ Ly. Sau đó liền rời đi Suho. Đi Sung Lãng tiếp nhận phỏng vấn. Buổi sáng đón nhận hai nhà này môn hộ website phỏng vấn. Buổi chiều chính là Võng Diệc, Tension. Sau đó là video website. Đi Hạ Hoa video lưới. Đi Pâu, thổ đầu các loại tiếp nhận phỏng vấn. Cả ngày tuyên truyền đi xuống, ngay cả cơm trưa cùng cơm tối đều là ở phỏng vấn đơn vị ăn. Tổng cộng tốn 1 giờ, thời gian còn lại đều là đang bận rộn, bởi vì những thứ này internet truyền thông, yêu cầu đều là video phát sóng trực tiếp, cho nên sắp xếp thời gian rất căng. Mỗi một đơn vị đại khái 2 giờ nhiều một chút, ngày này bận rộn đi xuống, 11 giờ đêm cuối cùng kết thúc. Nhưng còn có mấy cái đơn vị không đi, chỉ có thể là ngày mai tiếp tục. Toàn bộ đế đô tuyên truyền phải tốn 3 ngày, trừ những thứ này ra internet truyền thông, còn có đế đô đài truyền hình, một ít báo chí tạp chí, bởi vì ngày mai còn có một lên tham gia hoạt động. Chu Hạ vốn định với Nhã Nhã đồng thời trở về, không nghĩ tới Tiểu Hồ Ly nhưng là có chuyện tìm hắn. Để cho hắn nhất định phải đi qua một chuyến, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, mượn cớ với Nhã Nhã cáo biệt, lặng lẽ đi Mân Côi Trang Viên, 11 giờ hơn 50 mới tới Tiểu Hồ Ly trong nhà. Chu Hạ trực tiếp theo như mật mã sau khi tiến vào, liền phát hiện Tiểu Hồ Ly ở trong phòng khách xem TV, trong lời nói ôm hai cái miêu, một cái chính là Hạ Bảo. Một con khác thật giống như là con trai của hắn Nguyên Bảo. Nàng đưa cho Chu Hạ con mèo kia. Nguyên Bảo, ngoan ngoãn, đi tới nơi này ra ra tới. Chu Hạ thật lâu không thấy tự mình mèo. Kêu một tiếng, Nguyên Bảo căn bản không phản ứng đến hắn. Hắn chính đưa tay tới muôn ôm đứng lên. Không nghĩ tới Nguyên Bảo chuồn liền chạy tới một bên khác đi. Căn bản không phản ứng đến hắn. Một bên tiểu hồ ly nhưng là nở nụ cười. Ngươi thế nào nhàm chán như vậy? Đều phải chiếm miêu tiện nghi. Cũng không ngại đem tự mình kêu lão già đi. Còn để cho Nguyên Bảo gọi ngươi ra ra. Kêu ra ra bất chính hảo ấy ư. Hạ Bảo là chúng ta miêu nhi tử. Hắn cũng không phải là miêu cháu. Chu Hạ vừa nói, trực tiếp ngồi vào tiểu hồ ly một bên, một tay đem Nguyên Bảo bắt, người này đã chưa tính là mèo con rồi, cũng sắp một tuổi rồi. Nguyên Bảo miêu miêu rồi hai tiếng, giấy rủa không mở, chỉ có thể để cho Chu Hạ ôm, còn có tâm tình xem tivi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Hạ thấy trong tivi đang ở truyền bá là Tối Cường Đại Não, Quý Đầu Tiên tập thứ nhất. Hắn là khách quý, an vị ở trong tivi, bất quá đã sắp muốn kết thúc. Không có, chính là vừa mới nhìn thấy ngươi biểu diễn cái kia nhận mặt năng lực. Muốn trở lại nghiệm chứng một chút, tiểu hồ ly thuận miệng nói. Liền cái này, Chu Hạ mặt đầy bất đắc dĩ. Tiểu hồ ly trong điện thoại nhưng là nói rất chuyện trọng yếu. Đúng vậy, liền cái này, lại nói mới vừa rồi tiết mục bên trong. Ngươi chỉ cần xem thôi người khác mặt là có thể thông qua lông mày, mũi, môi, con mắt, đồng tử, tùy ý một cái ngũ quan nhận ra tự mình đến. Rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Trong mắt của ta, kia rất khó phân biệt a. Tiểu hồ ly đem Hạ Bảo buông xuống, nhân nằm xuống, đầu gối ở Chu Hạ trên chân hỏi. Chuyện này rất chuyên nghiệp, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Chu Hạ cũng không tâm tình cùng với nàng giải thích cặn. Kẽ cái này, hừ, ngươi không nói ta cũng minh bạch. Có phải hay không là bởi vì này dạng, trong mắt ngươi, mỗi một mỹ nữ rất không giống nhau. Cho nên thấy một cái thích một cái, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói bậy, không cần nhìn mỗi người cũng không giống nhau. Ngươi trinh thám này căn bản không thành lập. Ngươi rốt cuộc gọi ta là tới chuyện gì? Không có lời nói, ta nhưng là phải đi lên lầu nhìn một chút hôm nay điện ảnh chiếu phim tình huống. Chu Hạ cũng không muốn cùng tiểu hồ ly dây dưa cái vấn đề này. Ta gọi ngươi đến là nghĩ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không là sang năm muốn chụp một bộ phim Tiên Kiếm 4. Dự định bắt đầu sử dụng ngươi mới. Tiểu hồ ly đột nhiên sắc mặt nghiêm túc. Ừ, ngươi là làm sao thấy được? Chu Hạ cảm thấy giật mình, chuyện này hắn cũng không có ở trong công ty đề cập tới. Bất quá biên kịch môn quả thật một mực ở viết kịch bản. Ta làm sao thấy được, vốn là năm ngoái muốn đánh thành phim truyền hình. Ban đầu không có tin tức, để cho ta đi chụp Cổ Kiếm Kỳ Đàm, rồi. Gần đây ta sau khi nghe ngóng, mới biết ngươi là muốn trực tiếp đóng phim. Nếu là đóng phim, tại sao phải dùng người mới? Chẳng lẽ ngươi không sợ điện ảnh thành tích không được, ảnh hưởng ngươi danh dự sao? Dùng người mới thành phẩm thấp a. Hơn nữa giới điện ảnh và truyền hình yêu cầu một ít khuôn mặt mới. Cũng không thể tứ đán song băng. Tân bốn tiểu hoa đán cái gì chiếm cứ mọi người tầm mắt đi. Chu Hạ không che giấu chút nào nói. Hừ. Không biết nhân thật đúng là nghĩ đến ngươi lòng dạ rất rộng lớn. Là giới điện ảnh và truyền hình cúc cung tận tụy rồi. Tiểu hồ ly giọng mang thâm ý nói châm chọc. Ha ha, tùy ngươi nghĩ ra sao. Bây giờ ngươi lựa chọn nhiều như vậy. Công ty cơ hội hay là cho người mới đi? Chu Hạ cười trả lời. Cũng không thèm để ý. Vậy ngươi rốt cuộc định dùng ai? Cái trò chơi này ta chơi qua. Nhân vật chính có 4 cái, ngươi chẳng lẽ đều phải dùng người mới? Dĩ nhiên không thể nào toàn bộ dùng người mới. Hơn nữa bộ này vai diễn ít nhất sẽ chụp trên dưới 2 bộ. Cho nên sẽ còn dùng rất nhiều người. Cái này đến thời điểm kịch bản định mới có thể quyết định tuyển vai diễn tình huống. đến thời điểm xem đi, phải không? Ta đây có thể diễn cái nhân vật chính sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.